Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả cùng Thi đến một ngôi làng ở Bắc Bộ xưa. Và nó được nằm bên bờ sông Lỡ. Nơi đây vốn rất yên bình và giản dị, nhưng do vì nó quá nhiều cái phong tục phong kiến, cái xã hội nó rất khắt khe và chặt chẽ, cho nên nó đã xảy ra biết bao nhiêu cảnh lầm than, tang thương và những câu chuyện dở khóc dở cười. Ngay bây giờ thì mời quý khán thính giả chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện Oan Hồn Mẹ Chồng của tác giả Thúy An Dương. Làng Cổ Dụ nằm sâu trong lòng Bắc Bộ, một nơi bốn mùa vẫn theo lẽ tuần hoàn của đất trời. Còn con người nơi đây thì sống theo lề lối cha ông để lại, chẳng mấy khi dám bước ra khỏi cái khuôn phép khắt khe của lễ giáo và những điều răn dạy của người xưa. Làng nằm cạnh bờ sông Lỡ, con sông đỏ nặng phù sa. Nước khi lặng thì như gương, nhưng khi động thì cuộn xoáy đục ngầu, nuốt chửng bất kỳ ai sa chân. Cổ Dụ không rộng nhưng lại đông đúc, nhà tranh mái rạ san sát, lối đi đất nện quanh co, hai bên phủ bóng tre già rì rạo suốt ngày đêm. Trong làng người ta sống bằng nghề nông là chính, số ít thì buôn bán, bốc vác hoặc làm công vật trên huyện. Giữa chốn ấy vẫn còn những bóng người được tôn kính, ví như nhà cụ Lý Tổng Quyền Quy, lời nói như thánh phán. Ai đi ngang qua nhà cụ cũng phải cúi đầu chào, dù trong lòng có oán ghét cũng chẳng dám để lộ ra mặt. Bà cả vợ của cụ Lý lại là người nổi tiếng khó tính và hay ghen. Bởi thế tuy cụ đã có tuổi nhưng tánh háo sắc vẫn không nguôi, vẫn lén lút ve vãn mấy cô gái trẻ trong làng. Cách đó không xa, ở ven làng là túp nhà nhỏ siêu dẹo của bà Hạc. Bà Hạc ngoài 50, quá bụa, đã 20 năm. Chồng bà chết vì bệnh nặng từ lúc anh Sửu, đứa con trai duy nhất của bà, mới lên 8 tuổi. Từ đó bà một mình sớm hôm tần tảo, cấy thuê gặt mướn, ai thuê gì làm nấy, miễn có tiền lo cho con ăn học. Nhưng cái nghèo nó cứ bám riết lấy đời bà, khiến anh Sửu phải nghỉ học sớm, rồi theo người làng ra huyện làm bốc vác, ngày ba đồng ba cọc, tối về ngủ giật ra như cá khô phơi nắng. Nhà chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau. Dẫu nghèo, nhưng nhà bà Hạc luôn sạch sẽ, đồ đạc gọn gàng. Bà sống hiền lành, chẳng va chạm với ai, nên người trong làng ai cũng thương. Đến khi anh Sửu tới tuổi cập kê, bà chạy vậy vay mượn khắp nơi, nhờ mai mối cưới được con dâu tên Lành ở làng thượng bên cạnh. Lúc mới về ai cũng khen Lành nết na, nói năng nhỏ nhẹ, mặt mũi sáng sủa, dáng người thanh mảnh, đối xử với bà không đến nỗi bạc bẽo, khiến bà cũng mừng thầm, mong con trai an cư lạc nghiệp. Bà chẳng mong các con giàu có, chỉ cần đủ đầy thoát khỏi cái nghèo, đừng giống như đời bà là được. Hôm đó mới hừng đông, trời còn chưa sáng tỏ, gà trong làng Cổ Dụ đã lục đục cất tiếng gáy râm ran. Lành dậy từ sớm, xách đôi quan gánh đi chợ phiên ở đầu đình làng. Vẫn như thường lệ, cô đem ít mớ rau, mớ cà nhà trồng được, thêm chục trứng gà mới đẻ ra bán. Con đường đất còn dương hơi sương ướt át, từng giặt cỏ ven bờ cứa vào ống quần ướt lạnh. Mỗi bước chân Lành nhẹ tênh, bóng dáng mảnh mai của cô nổi bật vô làng sương mờ sáng sớm. Một lát sau, không khí mù mờ tinh mơ của sáng sớm cũng dần tan. Khi ánh mặt trời từ sau bụi tre làng lấp ló, chiếu những ánh nắng đầu tiên xuống chợ phiên. Lúc này chợ bắt đầu đông đúc, người mua kẻ bán nhộn nhịp, tiếng chào mời ồn ào náo nhiệt. Lành đang sắp xếp lại mớ rau bên quan gánh, thì một giọng nói cất lên trước mặt cô. Ồ, rau này bán sao đây? À. Lành ngước mặt lên, trước mắt là cụ Lý, tay đang chống cây ba ton. Đi bên cạnh là thằng Dần, người hầu thân tín. Vừa thấy lão, Lành đon đã trả lời. Con chào cụ Lý à, rau con bán 2 hào một bó, rau tươi lắm, con vừa mới hái hồi sáng thôi, mời cụ mua cho nhà con. Cụ Lý vừa nhìn thoáng gương mặt của Lành thì tim lão hẫng một nhịp. như trai tân gặp thiếu nữ xuân thì. Lão nhếch môi, ánh mắt muốn lột trần hết cả y phục trên người lành. Lão nửa đùa nửa thật nói: Rau ngon đấy à, mà nôm người còn khéo non hơn ở rau ấy chứ. À, dạ cụ khéo đùa, cụ ngó xem bó nào ưng á, cụ lấy cho con. Được cụ mua hàng á là phúc phần cho con lắm à. Thế cô tên gì, ở đâu, con cái nhà ai ở cái làng này? Bẩm cụ, con tên là Lành, là dâu của bà Hạt trong làng á. Con từ làng bên gã sang đây nên có chút lạ mặt ạ. Cụ Lý chẳng lạ gì bà Hạt, vì cũng có dạo bà nợ tiền xu, nhưng sau này con trai đi làm tích góp nên đã trả đủ. Lão nhìn Lành từ trên xuống dưới một lần nữa rồi nói tiếp. À, thì ra là vợ xấu à. Thằng này nhìn thô kệch vậy mà lấy được con vợ đẹp người đẹp nết phết à. Ừ thôi, cô Lành cứ lấy cho ta cái mớ rau với chục quả trứng đi. Ngày mai bán nữa thì tao qua tao mua giúp cho. Lành nhanh tay gói mớ rau với chục quả trứng cẩn thận cho vào cái giỏ rơm rồi đưa cho thằng Dần. Cô cười sởi lưỡi. Con đòi ân cụ, lần sau cụ ghé hàng con nữa à? Cụ Lý khẽ cười, tay gõ vào cái cây ba ton rồi rời đi. Lành cúi đầu chào cho phải phép. Nhưng khi cụ Lý đi khuất hẳn, cô có cảm giác rờn rợn nơi mình khi nhớ lại cái ánh mắt của lão Lý nhìn mình. Trời đã hửng nắng, nắng xế trưa thấm vào đôi quan gánh nặng trịch, mồ hôi ướt cả lưng áo nâu thẫm. Đi qua khúc quanh ven đê, Lành dừng lại. Cô đặt quan gánh xuống, ngồi nghỉ ngay dưới bụi tre già. Bên cạnh là dòng sông lở chảy lặng lờ, nước phù sa đục ngầu. Thi thoảng có chiếc thuyền khua nước lách cách đi ngang. Lành buông tiếng thở dài, ngẫm nghĩ về cuộc sống chật vật. Tuy là đủ ăn đủ mặc, nhưng vẫn phải bôn ba năm tháng. Mỗi ngày cô đều phải đi chợ sớm về muộn, tay chân chai sần vì gánh nặng. Bữa cơm đạm bạc, có khi chỉ có rau muống luộc chấm tương bần. Chồng đi làm xa, dăm ba ngày mới về nhà đã đành. Lại còn suốt ngày phải đối diện với bà Hạt nghiêm khắc, soi xét cô từng lời ăn tiếng nói. Càng nghĩ, cô càng thấy tủi phận, tự tiếc cho bản thân với sắc vóc xinh đẹp, lại phải chịu cảnh bần cùng như bây giờ. Ngồi nghỉ một lúc khá lâu với mớ suy nghĩ viễn vông, Lành đứng dậy trở về nhà. Trên đường đi qua bến, Lành chợt khựng lại vì nghe thấy tiếng gọi từ đằng xa. À, lại gặp cô đây rồi ha. Giọng nói vừa quen vừa lạ khiến Lành bất giác quay đầu. Từ xa, cụ Lý chống cây ba toàn bước tới. Lành giả vờ sởi lỡi nói. Dạ con chào cụ Lý à. Thế cô Lành bán hết hàng rồi đấy à? Dạ bẩm cụ, nhờ phúc cụ mở hàng cho con mà con bán hết rồi ạ. Cụ lại dùng ánh mắt dâm dê nhìn lên thân thể đẩy đà của Lành từ trên xuống dưới, rồi cười lên khục khặt. Thế ngày mai ta lại ra mở hàng sớm cho Lành nha. Nghe vậy, Lành nhanh nhẩu trả lời, nhưng cũng tinh ý, thoái thoát, xin phép lão già ra về ngay. Dạ, được cụ Lý chiếu cố thì phúc cho con lắm ạ. Mà cũng trưa rồi, con bẩm cụ con về còn cơm nước cho mẹ già. Ờ, thôi đi đi, cụ Lành cứ về đi nha, khi khác lại gặp ạ. Lành cúi chào rồi quay lưng rời đi. Nhìn theo bóng cô gái trước mặt, cụ Lý cười nhếch lên một cái, rồi lẩm bẩm. Ê, rõ đẹp thế này mà, tiếc thật. Dọc đường về, bước chân Lành nặng trịch, mắt cô nhìn về phía căn nhà cũ lụp xụp của mình từ xa. Lành buông tiếng thở dài, rồi lững thững bước về. Vừa đặt đôi quan gánh xuống trước sân, bà Hạt đã cất tiếng vọng ra từ trong bếp. Đêm trời còn sớm quá nhỉ, sao không để tới chiều rồi hắn về? Lành biết mẹ chồng đang nói mỉa mai, nhưng cô không đáp, chỉ lẳng lặng đi ra sân giếng, múc gáo nước xối hết tay chân mặt mũi, gột rửa đi cái bụi bặm mệt mỏi suốt buổi sáng. Xong xuôi, Lành mới vào vò gạo thổi cơm. Suốt bữa cơm trưa, Lành và bà Hạt chẳng nói chuyện với nhau câu gì. Cô cũng chẳng buồn kể chuyện phiên chợ cho bà nghe. Cứ thế bữa ăn chóng vánh trôi qua. Rửa dọn xong xuôi, Lành vào trong buồng nằm.

sau khi đưa chồng ra tận đầu ngõ, đứng ngóng theo chiếc xe khuất bóng, thì trở vào trong buồng, khép cửa nhẹ như sợ đánh thức ai. Nhưng bà Hạc lúc này vẫn đang trằn trọc mãi chưa ngủ. Bà ngồi trong buồng nhìn ra cửa sổ, lòng bồn chồn như thể cảm giác được sắp có chuyện gì. Giữa đêm, tiếng mở cửa ken két khiến bà bất giác chột dạ. Bà Hạc nằm trong buồng, mắt mở thao láo nghe ngóng. Nghe tiếng dép loẹt xoẹt, bà nhẹ nhàng ngồi dậy, chân trần bước từng bước thập thò ngó ra cửa. Trong cái ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng hắt ra ngoài cửa sổ vào, bà thấy bóng dáng lành đang rón rén mở cửa, như thể làm điều gì mờ ám. Lành luồn qua cửa rồi rời đi hướng sau nhà. Bà Hạc bước hẳn ra, đứng sau nhìn theo, thì thầm trong bụng. Khuya thế này, nó còn lén lút đi đâu thế nhỉ? Linh tính có chuyện không hay, bà Hạc bám theo. Bà luồn mình qua bụi chuối, men theo con đường đất phía sau giường. Từ xa xa, bà thấy rõ bóng lạnh bước vào căn lều chứa rơm bỏ hoang. Bà Hạc như dậy sóng trong lòng, đôi chân bà thoăn thoắt bước lại sát lều. Một giọng nói quen thuộc của gã đàn ông thốt lên. Sao giờ này em mới đến? Em phải chờ cái mụ già kia ngủ em mới lén đi được đấy. Cụ Lý chờ em có lâu không? Cụ Lý cười mỉm, chất giọng trầm khàn. Không, chờ em lâu mấy à, cụ cũng chờ được mà. Tiếp sau là những âm thanh cười nói khúc khích, tiếng áo lụa sột soạt, rồi tiếng cụ Lý chép miệng. Em đẹp thật đấy, trẻ trung khéo léo, ngoan đi ta thương à. Trăng dần dạt sáng, gió thu rít nhẹ qua hàng cau. Bà Hạc đứng ngoài bờ tường, tay bấu chặt vạt áo nâu, mồ hôi lạnh rịn ra nơi sống lưng, dù trời đang se se lạnh. Cổ họng bà nghẹn cứng, môi run bần bật, không phải vì lạnh, mà vì cơn giận như muốn thiêu đốt toàn thân. Bà không khóc, cũng không gào, bà muốn lao vào bắt gian tại trận. Nhưng bà cũng sợ cái uy của cụ Lý lắm, nên đành lẳng lặng cắn chặt môi, lặng lẽ quay đầu, lủi vào bóng tối và trở về nhà. Bà Hạc ngồi bất động bên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, hai tay gầy guộc ôm lấy chén nước chè đã nguội lạnh từ lâu. Cửa nhà không đóng bởi bà đang chờ lành trở về. Bà muốn đích thân hỏi tại sao cô lại phản bội con trai bà. Ngoài trời sương đêm đã phủ trắng mái nhà, tiếng côn trùng kêu râm ran trong mấy bụi rậm. Giữa canh ba, lành trở về nhà, bóng cô vừa lách vào trong ngạch cửa thì sững người. Dưới ánh trăng rọi leo lét, bà Hạc vẫn ngồi đó, đôi mắt sâu hắm như hai cái hốc tối, nhìn trừng trừng vào cô. Lành bất giác rung lên, định lùi bước, thì giọng bà vang lên khẳng đặc nhưng rõ ràng từng tiếng một. Vẫn biết đường về rồi đấy à? Không khí đặc quánh, mặt Lành bỗng tái nhợt, cả người rung lên vì thột dạ. Lành lắp bắp hỏi. Mẹ, khuya rồi, sao mẹ không vào nghỉ mà ngồi đây làm gì? Tao ngồi đây chờ mày về đó. Mày tưởng tao không biết mày đi đâu về hả Lành? Con đi qua nhà mợ nhàn bên làng, con mợ bị ốm. Bà Hạc gằn giọng, tay đập mạnh xuống bàn rồi nói. Mợ nhàn hay là cụ Lý? Bên làng nhà mày hay là nhà chứa rơm hả Lành? Tao già nhưng mắt tao chưa có mù, tai tao chưa có điếc. Lành tái mặt, miệng há hốc nhưng không thốt được lời nào. Bà Hạc lại nói tiếp giọng cay độc. Cái thứ đàn bà lẳng lơ đĩ thỏa, nhà tao nghèo thật nhưng không đến nỗi để mày bán rẻ cái danh dự mà đi làm đĩ cho cụ Lý. Mày cẩn thận, tao sẽ kể hết cho thằng Sửu. Tao cũng sẽ lên nhà cụ Lý mà mách bà, để xem cụ Lý còn dám trường mặt ra làng không. Còn mày có dám dắt mặt ra đường ra chợ không? Sao mà nhục nhã thế này không biết hả Lành ơi? Bà Hạc bỏ vào trong buồng,

cũng chẳng dám hỏi han một lời. Nhưng cô không cảm thấy tội lỗi dù chỉ một chút. Đã hai ngày cô và cụ Lý chưa gặp nhau, cô cũng không thấy chút động tĩnh nào từ lão, khiến lòng lành lại càng thấy bất an vô cùng. Hôm đó bà Hạc dậy sớm, lặng lẽ chuẩn bị bó rau, rổ cà đem ra chợ bán kiếm đồng bạc lẻ. Cái dáng bà khom còng, đầu quấn khăn mỏ quạ, thân gầy như tàu lá chuối, lọ mọ bước qua thềm gạch ướt, rồi chân trần lội qua con đường đất đi ra chợ đình. Trên đường đi, mưa phùn hòa theo sương lạnh bay lất phất, gió sông lở thổi vù vù như rít qua những dòm tre. Từ xa xa, cạnh bến đò, nơi con đường đất nhỏ dẫn ra bãi sông, có hai bóng đen mặc áo tơi đứng sẵn. Buổi sáng sớm, đường còn vắng, bà Hạc nheo mắt tiến lại gần, mới nhận ra là cụ Lý. Lão đứng đó, tay chống cây gậy ba ton, bên cạnh là thằng Dần đang đứng che ô. Thấy bà Hạc đi lại, lão ta bèn cất tiếng. Bà Hạc đấy à, nay đi chợ sớm thế. Bà Hạc ngước mắt lên, ánh mắt vẻ chối ghét nhìn cụ Lý. Bà đáp. Thì tôi đi chợ, có liên can gì đến cụ? Thì tình cờ tôi hỏi bà chút chuyện thôi. Vậy thưa cụ, tôi không rảnh tiếp chuyện cụ bây giờ, hẹn cụ khi khác. Cụ Lý tắt hẳn nụ cười trên môi, mắt trợn lên đầy hung dữ. Lý Tổng chống cái gậy thật mạnh xuống nền đất, rồi gằn giọng. Thì ra bà không muốn uống rượu mừng mà lại thích uống rượu phạt à? Bà Hạc dừng lại, đặt đôi quan gánh xuống, quay ngoắt lại nói với cụ Lý. Cái việc bẩn thỉu của cụ thì tôi còn lạ gì. Mèo má gà đồng với người có chồng thì cũng chẳng tốt đẹp gì để người ta tôn trọng. Tôi sẽ cho cả làng cả tổng này hay. Đến lúc đó xem cụ còn dám giác mặt ra đình nữa hay không. Bà già không biết điều. Bà nghĩ Lý Tổng này là ai? Bà không sợ chết có đúng không? Thế cụ định làm gì già này hả? Ai sợ chứ tôi không có sợ cụ đâu, cụ Lý à. Vậy được, đó là tự bà chuốc quả đi nha. Vừa dứt câu, lão ra hiệu cho thằng Dần. Nó tiến lại, bẻ quạt tay bà Hạc ra sau. Chẳng chờ bà lên tiếng kêu cứu, đã bị một mảnh vải nhét vào mồm. Miệng bà ú ớ, cả người vùng vẫy, đôi chân quơ đạp loạn xạ. Lúc này Lý Tổng bèn ra lệnh cho thằng Dần. Mày lôi bà ta xuống bến, nhấn nước đánh chết thì thôi. Thằng Dần có chút run tay, nhưng cũng chẳng dám làm trái. Nó lôi sền sệt bà Hạc ra tận mé sông. Bà vẫn không ngừng dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy. Nước mắt ứa ra hòa cùng nước mưa mặn chát chảy xuống miệng bà. Bà bắt đầu run sợ trước cái chết, nhưng dường như chẳng ai có thể cứu bà lúc này. Thằng Dần bắt đầu nghiến răng, rồi dùng đôi tay thô ráp mạnh mẽ của nó nhấn bà Hạc xuống nước. Bong bóng sủi lên mặt nước, cả người bà lắc lư đến khi thân hình trung lên từng đợt, rồi từ từ mềm oặt, đôi chân duỗi ra. Những đợt bong bóng nước cuối cùng nổi lên mặt, rồi tất thảy từ từ im bặt, trả lại mặt sông vẻ yên lặng vốn có. Lúc này thằng Dần mới nới lỏng tay. Nó lôi xác bà Hạc lên. Trong cái xác bà thật đáng thương và ghê rợn, khi đôi mắt bà trợn trừng, lòng trắng lồi ra, tóc tai bết nước, xõa ra rũ rượi. Thằng Dần cẩn thận đưa tay lên mũi dò xét, rồi quay sang nói với lão Lý. Bẩm cụ, bà ta chết rồi. Mày dứt hẳn xác mụ xuống sông cho tao, rồi đẩy thật ra xa để xác trôi đi theo dòng nước. Mày nhớ quăng luôn cái gánh rào, làm nhanh lên, kẻo trời sáng bây giờ đấy. Dần cúi đầu, vác cái xác nhẹ hều như bó củi đẩy ra giữa dòng nước, rồi hắn lấy tay khua vài nhánh bèo che mặt bà Hạc. Dần lùi lại, dòng sông lạnh lẽo dần nuốt trọn thân thể già nua ấy, như chưa từng có chuyện gì xảy ra nơi đây. Xong xuôi mọi thứ, cả cụ Lý và thằng Dần lật đật trở về khi trời vừa kịp sáng hẳn. Trời mưa lâm râm nên trời sáng khá muộn. Lúc này dân làng mới bắt đầu ra đồng, hoặc xách giỏ đi chợ. Chẳng một ai phát hiện một chuyện mất nhân tính vừa mới diễn ra ngay bến nước.

chỉ còn tiếng tách tách của nước nhỏ giọt xuống sàn đất lạnh. Sáng hôm sau trời còn mờ sương, sân nhà cụ Lý vương mùi ẩm lạnh sau một đêm gió bất. Một con hầu vào nhà kho để lấy gạo như mọi khi. Cánh cửa kho khép hờ, gió lọt qua khe mang theo mùi ngai ngái khó tả, vừa tanh vừa ẩm khiến nó chau mày. Đẩy nhẹ cửa bước vào, trong ánh sáng lờ mờ đập vào mắt nó chính là cái xác thằng Dần đang nằm cứng đờ trên giường. Hai mắt nó mở trừng lớn hết cỡ, trông trắng đục ngầu, hằn cả tia máu, khuôn miệng há hốc. Từ trong miệng một thứ nước đen sền sệt vẫn rỉ ra thành dòng nhỏ xuống chiếu. Toàn thân hắn ướt sũng, nước rỉ từ vạt áo tí tách như vừa được vớt lên từ đáy sông. Trong một giây chết lặng, con hầu lùi lại vài bước, ngã ngửa ra bực cửa, rồi nó hét lên ú ớ. Chết! Bắn người ta! Có người chết! Tiếng hét xé toạc buổi sáng yên ả. Mấy người làm và bà cả Lý trưởng từ trên nhà hốt hoảng ùa ra. Chỉ trong chốc lát, sân nhà cụ Lý đã đông nghịch. Ai nấy bịt mũi, mặt tái mét khi nhìn xác thằng Dần. Khắp nhà kho, ám sặc mùi tanh hôi đặc quánh. Lý Tổng bước ra từ trong buồng, nghe tiếng ồn chống gậy lạch bạch tiến tới. Lão hắn giọng: Có chuyện gì mà chúng mày hét toáng lên thế? Bà cả vừa bịt mũi vừa nói: Trời, ông ra đây mà xem nè, thằng Dần nó chết rồi đây này. Vừa bước tới ló đầu vào, cụ bỗng khựng lại một thoáng. Đôi mắt già nua thoáng hiện tia bối rối, nhưng lập tức che giấu bằng cái khịt mũi lạnh tanh. Mấy đứa hầu kẻ ở xì xầm bàn tán: Trời chết gì mà hãi quá vậy, nhìn như này thì chỉ có ma làm chứ người nào mà làm này. Đấy, suốt ngày quạnh hẹ cho lắm, giờ ma nó giật cho. Cầm hết, toàn cái mồm ăn mắm ăn muối, chưa gì đã vẽ ma vẽ quỷ. Chắc là tắm đêm nên độc tử chết, chứ ma quỷ nào mà làm. Tao mà còn nghe nói linh tinh nữa, tao quá vêu mồm là nghe rõ chưa. Cả đám cúi mặt xuống đầy sợ sệt, không dám hó hé chỉ một lời. Bà cả chau mày, vẻ khó chịu, bực tức bà nói: Người của ông đấy, ông làm gì thì làm, đem chôn hay đốt xác nó thì tùy, dọn dẹp gọn cho tôi. Mới sáng ra đã nhìn những thứ xui xẻo rồi. Nói xong bà hừ lạnh rồi rời đi, bước thẳng vào trong buồng. Cụ Lý chống gậy quay sang đám người làm rồi gằn giọng: Khiêng nó đi ra bãi tha ma đi, chôn ngày hôm nay, làm nhanh lên. Tộc cấm không ai được mở miệng nói chuyện này ra ngoài, coi chừng đó. Dưới ánh sáng âm trầm của buổi sáng cuối thu, bốn gã người làm lực lưỡng lặng lẽ khiêng xác thằng Dần ra khỏi kho, đi hướng cửa sau, rồi tiến thẳng bãi tha ma. Nước từ quần áo nó nhỏ tông tổng xuống sân gạch loang lổ, để lại từng vệt đen ẩm ướt nhớt nhớt tanh hôi. Đêm đó, gió từ ngoài sân hun hút thổi, kèm theo tiếng mái ngói cọ vào nhau rinh rít như có ai cào. Trong buồng lớn, cụ Lý nằm nghiêng, quay lưng về phía bà cả, kéo cái chăn bông trùm kín tới cổ. Ở trên bàn, ngọn đèn dầu chập chờn lập lòe như sắp tắt. Ánh sáng vàng úa hắt lên bức vách loang lổ, tạo thành những vệt bóng hình thù méo mó. Đang nằm thiêm thiếp, cụ Lý bỗng nghe một tiếng tanh tách như giọt nước nhỏ đều đặn rơi xuống nền. Chợt từ cửa sổ vang lên âm thanh ken két của bản lề như ai đang mở ra. Lão mở hé mắt đầy khó chịu, đôi mắt mơ hồ nhìn lên hướng cửa sổ theo quán tính. Trong ánh sáng nhập nhoạng của trăng đêm, cụ Lý thấy một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát vào song cửa sổ bằng gỗ. Nước từ mái tóc dài lấm chấm bạc nhỏ xuống, từng sợi tóc dính bết vào gò má hốc hác. Ánh sáng lọt qua khoảng mây mỏng chiếu hắt lên gương mặt ấy, làm đôi mắt trắng giả càng lộ rõ hơn, trợn trừng sâu hắm. Cụ Lý nhận ra đó là gương mặt bà Hạc. Trong cơn hoảng loạn, Lý Tổng ú ớ, miệng mấp máy lắp bắp phát ra thứ tiếng kỳ lạ. Khóe miệng bà Hạc nhếch lên một nụ cười móng tang méo mó, để lộ hàm răng khấp khểnh ngả màu đen sì. Một giọng nói khàn khàn the thé vang lên bên tai Lý Tổng: Chào cụ Lý, cụ còn nhớ già này không?

có khi lại là tiếng chân chạy lộp cộp gian qua hiên, hoặc có khi là tiếng thì thào ngay sát tai, khiến kẻ lỡ đường mà đi gần cũng phải toát mồ hôi hột. Dần dà cuộc sống của làng cổ Dụ cũng dần đổi thay, người ta cũng dần quên đi sự tình năm đó. Nhưng mặc nhiên cái căn nhà bà Hạc thì vẫn không ai dám đi ngang qua, dù chỉ là lại gần. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Oan Hồn Mẹ Chồng của tác giả Thúy An Dương. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có quá ma mị, không có quá những hình ảnh ghê rợn. Nhưng mà trong câu chuyện này cũng là một thông điệp gửi đến cho tất cả chúng ta. Nếu như cô Lành biết ăn phận hơn thì có lẽ cô đã có một gia đình hạnh phúc. Và trong câu chuyện này không phải là lúc nào cũng có hình ảnh ma mị hiện ra, nhưng mà cái chết của ông Lý và cô Lành thì chắc chắn là do sự trả thù của bà Hạc. Cảm ơn Thúy An Dương về câu chuyện ngày hôm nay. Quý khán thính giả cảm nhận về câu chuyện này như thế nào? Chúng ta cùng để lại bình luận ở dưới phần bình luận video cho Thi được biết ha. Đến đây Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Và đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi.